Chiến thần Cuồng Phong, chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1840. Ầm, những hơi thở cường đại bỗng chốc từ xa bay tới không một chút che giấu nào, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Ngũ Đại Quỷ Vương đến rồi. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở khủng bố của Ngũ Đại Quỷ Vương đã bao trùm tất cả, hầu hết tất cả mọi người đều không ngừng run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thực lực của Ngũ Đại Quỷ Vương tuyệt đối không thấp, sức mạnh của mỗi người đều vô cùng kinh khủng. Nhìn phản ứng của tất cả mọi người ở đây là có thể đoán ra được, không ít hầu hết các võ giả dưới tông sư đều run rẩy. Thậm chí còn có một số người nhịn không được đã cúi đầu quỳ lại. Đây hoàn toàn là đè ép cả tinh thần cho đến thực lực so với chính phái. Các cấp bậc của ma môn còn sơ khai hơn. Đó chính là dùng hành động để chứng minh. Người trở thành Ngũ Đại Quỷ Vương, có thể tạo ra áp lực tâm lý cho những người này cũng không hề tầm thường. Thậm chí khiến tất cả mọi người ở đây cúi đầu quỳ lại. Đường Xương nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt liền không nhịn được mà kinh hãi. Nếu như bản thân không có đại nhân Tu La che chở, chỉ sợ cô ấy cũng cúi đầu quỳ lại trước năm hơi thở vô cùng cường đại này rồi. Nhưng mà chẳng qua cô được đại nhân Tu La bảo vệ, nên cũng không quá kinh ngạc như vậy. Một ý nghĩ lạ thường dấy lên trong lòng Đường Xương. Mặc dù Đường Xương luôn biết đại nhân Tu La vô cùng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc có thể mạnh đến cỡ nào, Đường Xương cũng không biết rõ. Bây giờ thậm chí Đường Xương không khỏi hoài nghi thực lực của đại nhân Tu La có phải đã vượt qua Ngũ Đại Quỷ Vương rồi không? Đến mức có thể sóng vai cùng Tam Đại Ma Quân. Nếu thật sự như vậy, cũng thực sự là quá kinh khủng rồi. Đường Xương không khỏi hít sâu một hơi khi nghĩ đến điều này. Hiện giờ số người còn có thể giữ được bình tĩnh đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có một số người không bị ảnh hưởng bởi hơi thở của Ngũ Đại Quỷ Vương. Mà Tần Vũ Phong và Đường Xương chính là hai người trong số đó. Để không làm cho bản thân mình quá đặc biệt, rất nhanh Đường Xương đã ngụy trang thành bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Ở chỗ ngồi run rẩy đến mức chiếc bàn cũng rung theo. Khóe miệng Tần Vũ Phong khẽ giật giật. Đường Xương, hay là cô cũng quỳ xuống giống mọi người đi, hoặc là nhẹ nhàng một chút. Qua rồi, diễn hơi lố. Đường Xương sắc mặt đơn giản chớp chớp mắt nhìn Tần Vũ Phong. Thế này được không? Tần Vũ Phong không nói thêm gì. Rất nhanh, bóng dáng của Ngũ Đại Quỷ Vương đã xuất hiện ở đây. Quỷ Vương Huyền Viêm, Huyết Thù Quỷ Vương, Quỷ Vương Diệt Hồn, Quỷ Vương Thiên Thủ, Quỷ Vương Quỷ Diện, tất cả đã đến nơi. Tất cả những người có mặt đều kinh hãi một lúc. Nhưng ngay sau đó, Ngũ Đại Quỷ Vương vì kiêng dè đây là dịp tiệc sinh nhật của Ma Quân Cửu U, bọn họ nhanh chóng thu hơi thở lại. Mọi người có mặt đều không cảm nhận được hơi thở ép người. Cuối cùng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Họ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất và ngồi vào chỗ của mình. Cách chương